Thần đạo đan tôn, chương 3668, Hồng Thiên Bộ thứ 2. 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dựa vào, nhìn thấy một cảnh tượng như vậy, mỗi người đều có một loại cảm giác muốn phát điên. Đây nhất định là đang đùa sao? Cho dù là bản thân Hồ Dương cũng không cách nào tiếp nhận được. Hắn đã đánh ra lực lượng cường đại 700 vạn cân. Sao có thể bị hóa giải như vậy? Trong lòng Lăng Hàn kích động. Trước đó hắn cùng với Hồ Dương đấu lâu như vậy, sớm đã thăm dò tần suất gia quyền của đối phương, lại vừa bạo phát lực lượng 20 lần, lúc này mới có thể khó nhọc hóa giải một đòn này của Hồ Dương. Mà bởi vì Hồ Dương cũng không có dùng lực lượng chồng, bằng không lực lượng chồng chất vừa đến, lấy lực bạo phát của Lăng Hàn lại có thể kiên trì được mấy lần. Chỉ có điều, những người khác cũng không biết. Bọn họ chỉ thấy Hồ Dương đã sôi trào huyết khí, lại vẫn không thể nào trấn áp Lăng Hàn được. Thậm chí, hai bên còn không phân ra kết cục thắng bại. Thật sự quá lợi hại, thực sự quá kinh người. Bọn họ chẳng lẽ lại phải thật sự tận mắt chứng kiến Hồng Thiên Bộ thứ 2 quật khởi sao? Hồ Dương cũng mất hồn mất vía. Hắn còn có chiêu thuật mạnh hơn chưa sử dụng ra. Ví dụ như lực lượng chồng, ví dụ như võ kỹ đặc biệt, tất cả đều có thể khiến cho chiến lực của hắn lại nâng cao. Nhưng hắn không thể không do dự. Điều này tương đương với muốn kết tử thù cùng Lăng Hàn. Vậy chờ tới khi đối phương bước vào hoán huyết cảnh, thực sự trở thành Hồng Thiên Bộ thứ 2, vậy Hồ Gia Bang lại phải rơi vào công kích đáng sợ tới mức nào? Năm đó mỗi người đều phải ngửa mặt nhìn mũi của Hồng Thiên Bộ. Ký ức như vậy cũng không xa xôi. Đáng giá sao? Cho nên Hồ Dương bỏ đi ý nghĩ tiếp tục chiến đấu. Hắn dừng tay lại, chỉ là huyết khí một khi sôi trào, chính là quá trình không thể cắt đứt, chỉ có thể lãng phí. Ha ha, Lăng sư đệ thực lực thực sự kinh người. Hắn cầm được thì cũng buông được. Lập tức cười ha hà, nói, không đánh không quen biết, kết giao bằng hữu, vậy phải nhìn xem ngươi có bao nhiêu thành ý, Lăng Hàn thản nhiên nói. Tất cả đều dễ nói, Hồ Dương thấy thế, không khỏi mừng rỡ, nếu như hiện tại hắn có thể cùng Lăng Hàn tạo quan hệ. Như vậy khi Lăng Hàn thực sự trở thành Hồng Thiên Bộ thứ 2, Hồ Gia Bang ở trong học viện cũng có thể nhảy một cái trở thành thế lực đứng đầu. Hắn nói một hồi, biểu thị có thể ở thời điểm Lăng Hàn còn yếu, hắn sẽ chiếu cố, cũng cung cấp rất nhiều tài nguyên tu luyện. Lăng Hàn cơ bản chỉ nghe, rất ít nói chuyện. Thác Bạt Thiên Hoang ở một bên, sắc mặt không khỏi càng lúc càng khó coi. Đồng dạng là thiên tài, đồng dạng là bị chiêu mộ. Nhưng hắn cùng với Lăng Hàn đãi ngộ lại bao nhiêu? Không thể so được. Hắn đố kỵ, lúc trước bản thân mình lại là đệ nhất thiên tài Hổ Cứ Thành. Cho dù sau đó bị Lăng Hàn đoạt đi danh hiệu này, thật ra hắn cũng không có kém hơn so với Lăng Hàn là bao nhiêu. Nhưng bây giờ thì sao? Ở trong mắt Hồ Dương, một người là đất ngói, một người khác lại là gạch vàng. Căn bản không thể so sánh được. Sau một hồi, Lăng Hàn trước sau lại không nhả ra, vừa không nói muốn gia nhập Hồ Gia Bang, cũng không có nói sẽ cùng Hồ Dương liên thủ các loại. Hồ Dương miệng khô lưỡi nóng, nói, Lăng sư đệ rốt cuộc có yêu cầu gì? Lăng Hàn nhoẻn miệng cười, rất đơn giản, nếu như Hồ sư huynh đồng ý để cho Liên sư tỷ đánh một trận, chúng ta lại kết giao bằng hữu. Hồ Dương không khỏi ngẩn người. Hóa ra làm nửa ngày, ngươi là đang đùa giỡn ta. Lăng sư đệ, ngươi quá đáng quá rồi. Hắn nặng nề hừ một tiếng. Lăng Hàn lại lo lắng nói, Hồ sư huynh, vậy 10 phút thì sao? Ta nhổ vào. Hồ Dương thiếu chút nữa nhảy dựng lên. Một câu nói không đầu không đuôi này của Lăng Hàn là có ý gì? Hoán huyết cảnh bạo phát, cũng chỉ có 10 phút. Hóa ra, vừa rồi Lăng Hàn nói chuyện với hắn chỉ là đang trì hoãn thời gian. dụng ý chính là để cho thời kỳ huyết khí sôi trào của hắn bạo phát ra, trực tiếp bị lãng phí. Dựa vào, ngươi sao có thể âm hiểm như thế? Ngươi làm sao có thể bất lịch sự như thế? Vô sỉ, quá vô sỉ. Hồ Dương tức giận đến hoàn toàn nói không ra lời. Ngươi dù gì cũng là một thiên tài. Chúng ta dù gì cũng là ở trong một học viện. Ngươi lại có thể sử dụng ám chiêu như vậy. Chỉ có điều, ngươi cũng khó tránh khỏi quá tự tin đi. Cho dù ta không thể bạo phát ra sôi trào huyết khí, ngươi làm sao có thể là đối thủ của ta? Tiểu nhân vô sỉ, ngươi cho rằng ta không bạo phát thì không trị được ngươi sao? Hắn lộ ra vẻ uy nghiêm đáng sợ nói. Hắn vẫn nắm giữ lực lượng gần 300 vạn cân, gần như nhiều gấp 2 lần so với Lăng Hàn. Lực lượng gấp bội này cũng không đơn giản như tương đương với hai người liên thủ. Thân pháp của Lăng Hàn tuy rằng nhẹ nhàng, hắn cũng không thể dùng tới lực lượng, cũng không phải hao tổn không chịu nổi. Ngươi không xin lỗi Liên sư tỷ, ta lại đánh tới khi ngươi phục mới thôi. Lăng Hàn ra tay, phát động công kích về phía Hồ Dương. Bây giờ mọi người mới hiểu được câu nói vừa rồi của Lăng Hàn là có ý gì. Ở trong lòng mọi người đều tự nhủ người này thực sự phúc hắc. Hắn lại muốn đến lấy phương pháp như vậy hao tổn một con át chủ bài của Hồ Dương. Chỉ có điều suy nghĩ lại một chút, Lăng Hàn chỉ là thông mạch cảnh, muốn để cho hắn và Hồ Dương đánh nhau. Điều này vốn chính là không công bằng. Chẳng lẽ lại thật sự phải ngu ngốc hồ đồ trực diện cứng rắn như vừa rồi hay sao? Hắn sử dụng chiêu thuật như vậy, cũng là bị bắt buộc. Hơn nữa, đây cũng không phải là chủ động Hồ Dương dừng tay sao? Có thể trách được ai? Lăng Hàn cùng Hồ Dương đại chiến. Lúc này Hồ Dương không bạo phát. Tuy rằng ở trên phương diện lực lượng, hắn còn có thể nắm giữ ưu thế tuyệt đối. Nhưng đối mặt với thân pháp nhẹ nhàng này của Lăng Hàn, những lực lượng vượt quá thật ra cũng không thể đưa đến tác dụng mang tính quyết định. Nói cách khác, nếu như Hồ Dương không sử dụng tuyệt chiêu, tiếp tục như vậy, hắn vĩnh viễn không có khả năng chiến thắng Lăng Hàn. Dĩ nhiên, trái lại cũng giống như vậy. Hiện tại quyền chủ động vẫn ở trong tay Hồ Dương, rất nhanh sẽ không còn như vậy nữa. Ở trong lòng Lăng Hàn thầm nói, hắn đã nắm bắt được tần suất công kích của Hồ Dương. Sau đó hắn vận chuyển công pháp Hầu Ca, bất chợt đánh ra một quyền. Đây là yêu hầu quyền. Hiện tại trong tay Lăng Hàn sử dụng ra, hắn dường như hóa thân thành một con yêu hầu viễn cổ. Trên có thể phá thiên, dưới lại có thể chấn địa, lại thêm 20 lần lực lượng chồng chất, có lực phá hoại vô cùng đáng sợ. Cách chương.